Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cá Bống Cùng Nhau Trưng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Âm Dương Thần Ma Giám đã quay lại vô cùng đúng lúc khi mà phía dưới có rất nhiều cấm chế. Phương Hành cũng lợi dụng những cái cấm chế này để cho đám người phía sau ăn khổ bị thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chấm dứt rồi sao? Ước chừng nửa canh giờ yên tĩnh, đoàn người không ai mở miệng, ngay cả Phương Hành ở trong mộ viên cũng không dám hát sơn ca, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Sau khi xuyên qua mộ viên, hắn đột nhiên giật mình, ngừng lại. Ở trước người bọn họ, thềm đá dưới chân đã hết. Phía trước xuất hiện một vực thẳm sâu không thấy đáy, hắc khí mênh mông cuồn cuộn, nhìn lên tựa như điểm cuối của thiên địa, chẳng biết là nên đi đâu. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường sao? Các thần đình tiểu thánh đều hơi kinh ngạc, vội vã dò xét bốn phía. Không đúng, đoạn đường này cũng không thấy có đường rẽ. Có lẽ vừa rồi trong lúc cấp thiết, bỏ qua cũng chưa biết chừng. Các thần đình tiểu thánh đều có chút không biết làm sao, xem ra bọn họ đối với nơi đây cũng không phải là hiểu nhiều lắm. Mau nhìn bên đó, có đồ vật gì? Nhưng lúc này hung đạo một mực trầm mặc đột nhiên lại thấp giọng nói chỉ về phía trước. Các tiểu thánh nao nao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật mình. Trong vực sâu phía trước khắp nơi đều là hắc vụ đáng sợ, che đậy thần thức, không thể dò xét rõ ràng. Nhưng loáng thoáng theo hắc vụ lưu động, thình lình có thể phát hiện, ở trong vực sâu ngoài hơn 10 dặm có một quái vật khổng lồ. Mới nhìn cảm giác giống như một ngọn núi lớn, nhưng nhìn lâu lại để cho người ta nghĩ tới. Đây không phải là núi, đây rõ ràng là một cái thủ cấp đang ung dung treo giữa hư không. Cái kia đó là gì vậy? Hoa Mật Nhi vừa nhìn thấy thủ cấp kia, cả người suýt nữa ngã oặt ra, nghẹn ngào kêu lên, là thủ cấp của thiên ma. Đó là đầu của thiên ma trong truyền thuyết ư? Lúc này có hai người đồng thời mở miệng, trong lời nói hàn khí đại thịnh. Một cái là thần tử gia tộc, một cái là hồng hoang, cốt điện áo cổ tiểu thần vương. Bọn họ trước tiên nhận ra được, khó nói nén nổi vẻ chấn kinh mà thốt lên. Sau đó hai người đồng thời nhìn thoáng qua đối phương rồi vội vàng, ngậm miệng lại. Thủ cấp thiên ma? Phương Hành cũng ngẩn ngơ thần thức quét tới. Kia đúng là một cái đầu lâu nhưng nó quá lớn, bây giờ từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy cái kia giống như ngọn núi. Thậm chí Phương Hành có một loại cảm giác là cái thủ cấp kia cho người ta cảm giác nó còn lớn hơn cả Phong Thiện Sơn. Khí thế là một mảnh yên lặng, tự như một ngọn núi lửa ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng, nhưng mặt ngoài lại tĩnh mịch để cho người ta khiếp sợ. Đó là theo khói đen lưu động, bọn họ cũng dần thấy rõ bộ dáng của thiên ma, hoàn toàn không có chút dữ tợn nào mà càng giống như một tiên nhân tuấn mỹ. Nhìn ra được vị thiên ma kia khi còn sống hẳn là một người ngọc thụ lâm phong, dù lúc này nhìn vào cũng có thể phát hiện ngũ quan đoan chính, cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí lộ vẻ nho nhã, mái đầu bạc trắng phiêu phiêu đáng đáng xen lẫn trong ma vân, tựa như ngủ say, hai con mắt nhắm chặt chìm chìm nổi nổi, cũng không biết ở trong vực sâu ngây người bao lâu và còn phải ở bao lâu nữa. Người này vì sao lại có chút quen mắt? Phương Hành cũng không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng chính hắn lại cảm thấy lúc đầu thần thức quét tới chỉ có thể mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một bóng đen to lớn, nhưng nhìn lâu lại dần dần thấy rõ bộ dáng, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng thấy cực kỳ rõ ràng. Đến cuối cùng hắn càng xem càng thấy quen mắt, nhưng khổ sở suy nghĩ lại không biết gặp qua nơi nào. Nghi một hồi cả người có chút đờ đẫn, vô thức bước lên chậm rãi hướng về phía trước. Người muốn làm gì? Đúng lúc này, ở bên cạnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng kinh động đến Phương Hành. Là phụ sơn tử trong lúc vô hình nhìn thoáng qua Phương Hành, thấy hắn đi vào vực sâu, nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhưng mà thời điểm âm thanh hét lớn vang lên, một chân của Phương Hành đã bước vào vực sâu, oanh một tiếng. Ngay khi chân hắn đạp vào vực sâu, ma khí mông lung trở nên cuồng bạo. Mà ma thủ, không biết ở trong vực sâu chìm nổi bao lâu kia cũng chấn động, con mắt bên trái mở ra. Một ánh mắt không chứa đựng chút tình cảm nào xuyên qua tất cả ma vân, giống như liệt kiếm trực tiếp quét ngang về phía huyền nhai, tựa như trong vực sâu xuất hiện một vầng mặt trời. Ma thủ mở mắt. Một màn bất thình lình không biết đã dọa hỏng bao nhiêu người. Phụ sơn tử, Hoa Mật Nhi và Ly Hải sợ hãi, lui về phía sau, thân hình loạn choạng suýt nữa té ngã trên mặt đất. Từng cái kinh hoàng như một tiểu hài tử. Chỉ có áo cổ tiểu thần vương, hung đạo, thần tử gia tộc và tứ hoàng tử Thương Lan Hải thì thân sắc vừa mừng vừa sợ xông lên phía trước. Thiên ma đã chết không biết bao nhiêu năm, vậy mà lúc này mở ra một con mắt ư? Một màn này cực kỳ quỷ dị. Vẻ mặt của áo cổ tiểu thần vương kinh hoàng còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, Cũng không biết lán suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Thiên ma mở mắt, đây thật là khó lường. Trước khi thánh nhân kéo huyền quan xuống đã từng có truyền ngôn, ma thủ ở dưới cửu u mở mắt nhìn trời, biểu thị là một đời chân ma sắp xuất thế. Lúc ấy tất cả mọi người nghĩ chân ma chính là thông thiên tiểu thánh quân. Nhưng về sau, thông thiên tiểu thánh quân không có bước vào tịnh thổ để đạt được thiên ma truyền thừa. Vì vậy mà tin đồn thiên ma mở mắt cũng chấm dứt. Nhưng hôm nay thiên ma lại mở mắt ngay trước mặt chúng ta. Đây có thể là phúc hay họa đây. Có truyền ngôn nói thiên ma mở mắt chính là tượng trưng cho thiên ma truyền thừa sẽ phủ xuống. Chẳng lẽ nói trong chúng ta có người sẽ đạt được truyền thừa sao? Hắn nói chuyện giống như đang nhắc nhở Phương Hành, lại vừa âm thầm cắn răng, giống như đang làm ra quyết định gì đó. Thiên ma truyền thừa. Phương Hành cùng chư vị tiểu thánh khác nghe được lời này không khỏi sợ hãi nhảy lên. Tiểu thánh khác thì nghĩ là không phải nói trong thần ma chiến trường không có cơ duyên gì sao? Còn tứ hoàng tử Thương Lan Hải lại nghĩ áo cổ tại sao cơ mật bực này cũng nói ra. Thần tử gia tộc thì lại nghĩ sinh linh thiên nguyên đại lục quả nhiên không phải là người ngu. Bí mật này không chỉ có mình thần chủ biết. Phương Hành lại nghĩ con mẹ nó, ta lại còn từng bỏ qua bảo bối bực này. Thiên ma truyền thừa ở trong ngay cặp mắt. Chư thánh chấn kinh, áo cổ tiểu thần vương càng dứt khoát gầm nhẹ, sau đó vỗ cánh nhào ra, cả người như một đám mây đen lao thẳng về phía mắt trái của thiên ma. Xem ra là đánh bạc tính mệnh, cũng là muốn liều lĩnh chiếm lấy truyền thừa của thiên ma vào trong tay. Thế nhưng hắn vừa mới lướt ra ngoài mấy trăm trượng, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng thét dài. Lúc này tứ hoàng tử Thương Lan Hải đã hóa về bản tướng, chín cái đầu điên cuồng vung vẩy, hai cái cánh đánh ra hư không, cũng từ phía sau chạy tới, ánh mắt bùng cháy nhìn chằm chằm vào ma nhãn, trong miệng thì cười lạnh quát to: "Thiên ma truyền thừa, người có đức mới được, để ta tới lấy đi. Cho dù thật có đổ tốt cũng đâu thể rơi vào trên tay các ngươi." Ở phía sau bọn họ, thần tử Ngưu Ma tộc tức giận chạy tới, vung búa bổ về phía hai người này. Ba người xuất thủ đều muốn chạy tới đoạt thiên ma nhãn. Thế nhưng thời điểm bọn họ tranh đoạt, đột nhiên có tiếng thét dài vang lên. Thần tử dạ tộc không nói một lời trực tiếp ra tay, nháy mắt đã đuổi kịp ba người bọn họ, tốc độ không giảm, thẳng tắp đâm bọn họ bắn ra ngoài. Khó mà khống chế, hắn thì hóa thành ma vật như một con rơi, ôm theo ma vân cuồn cuộn giống như tia chớp đen vọt tới mắt trái của thiên ma. Nhìn tư thế kia giống như quyết đoạt bằng được truyền thừa. Tình thế trong sân đột nhiên sinh biến, trong nháy mắt trở nên loạn không chịu nổi. Theo ma thủ mở mắt, thiên ma truyền thừa hiện thế, những người này đột nhiên xé rách ra mặt, không tiếc xuất thủ để mà tranh chấp. Mà từ bộ dáng nhất định phải được của bọn hắn thì có thể thấy bọn hắn sớm đã biết tin đồn này, không dám à, không giống như đám người tịnh thổ nhận thức là ở trong thần ma chiến trường không có tạo hóa. Nhưng mà tạo hóa kia quá đáng sợ thần bí, cho nên đạo thống và gia tộc bình thường không thể biết. Nhưng tối thiểu nhất Phật môn sẽ biết bí mật này. Lần trước ma thủ mở mắt ra là bọn họ chuyển ra ngoài tin tức. Tịnh thổ thánh nhân Dương Ma cũng biết vực này, một mực nghe đồn nói hắn đã từng chiếm được một bộ phận truyền thừa của thiên ma. Một điểm khác thì Hồng Hoang Cốt Điện quan hệ rất sâu với Dương Ma nên cũng biết nguồn tin hẳn bắt nguồn từ Dương Ma. Mà Thương Lan Hải nội tình thâm hậu, đối với tin tức này có nghe qua. Một người khác là thần tử dạ tộc, hắn rõ ràng đã biết. Ngay cả Hung Đạo khi nhìn thấy ma thủ mở mắt thần sắc kích động, ở sau khi thần tử dạ tộc xông ra hơi dừng lại nửa sát na, sau đó cũng nắm chặt cổ kiếm xông vào vực sâu, rõ ràng là cũng biết. Chỉ có Phương Hành là ngẩn ngơ tiêu hóa các loại tin tức đã rớt lại phía sau người khác. Thời điểm hắn kịp phản ứng thì những người kia đã sớm xông ra, làm hắn tức đến dậm chân mắng to: "Tổ sư bố nó, là ta nhìn thấy trước." Tin tức quả nhiên là trọng yếu nhất. Nếu không phải áo cổ tiểu thần vương cố ý ở trước mặt mọi người hô lên, Phương Hành thậm chí không biết là nó có quan hệ đến một loại truyền thừa thần bí. Mà thời điểm hắn kịp phản ứng rõ ràng đã hơi chậm. Người có lòng mơ ước với truyền thừa này đã sớm xông lên, nhất là thần tử gia tộc, vút qua ngàn trượng, thân như lưu tinh, chấn bay cả đám người tứ hoàng tử, thế không thể ngăn cản. Lúc này Phương Hành chỉ có thể xa xa nhìn hắn thẳng tắp, vọt về phía ma thủ lơ lửng giữa không trung. Xem ra truyền thừa kia sẽ rơi vào trong tay hắn. Dùng thực lực của hắn thì đến lúc này còn ai có tư cách cạnh tranh. Thấy hắn xuất thủ, con người nào có là gàn cạnh tranh với hắn chứ? Ngay cả tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương thấy hắn xuất thủ, thế trước cướp đều chậm lại, thấp giọng thở dài. Thực lực của thần tử gia tộc thì bọn họ đều biết, nếu hắn đã xuất thủ rồi thì mình không còn cơ hội. Phương Hành thì có gan cùng hắn tranh giành một trận, chỉ tiếc là bị rớt lại phía sau, đã không kịp tranh chấp nữa. Oanh một tiếng, Thần tử dạ tộc càng bay càng nhanh, cả người như một đám mây đen, linh hoạt né tránh vô số cấm chế vô hình trên không trung, vọt thẳng về phía ma thủ. Mặc dù hắn không nhìn thấy những cấm chế kia, nhưng mà được cái là cảm ứng linh mẫn, thông qua vòng xoáy ma khí giữa không trung, suy đoán ra được một số cấm chế, rồi linh hoạt né đi, xông về phía ma thủ, nhất định phải đạt được. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một bóng người chui ra nhanh như lưu tinh, vượt trước thần tử gia tộc. Lúc này thần tử gia tộc đã hóa thành bản tướng, thân hình như hòn núi nhỏ, còn thân ảnh kia chỉ như thường nhân. So sánh, đối với hắn thì lộ ra vẻ đối lập, đạp trên hư không chạy tới, sau đó vượt qua thần tử gia tộc. Một màn này để mọi người rất kinh ngạc chăm chú nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên, là hung đạo. Truyền nhân tiểu tiên giới kia ngày thường cực kỳ đạo thấp, lúc này lại vọt ra muốn cùng thần tử gia tộc tranh đoạt tạo hóa thiên ma, còn không chút do dự vượt qua hắn. Nhìn bộ dáng so với thần tử gia tộc còn nhất định phải được hơn. Người muốn chết. Đám người chung quanh bị hành động của hung đạo dọa cho giật nảy mình. Thần tử gia tộc liếc hắn không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn ngày thường ôn tồn lễ độ, nhưng một khi bị người khác xúc phạm uy nghiêm thì liền lộ ra hung tính. Nhất là người xúc phạm uy nghiêm kia của mình lại là truyền nhân tiểu tiên giới, ngày thường cúm núm như chó. Xem như là ma đầu Phương Hành nhảy ra tranh với mình, hắn cũng không tức giận như thế. Nhưng tên nô tài này cũng có dũng khí tranh chấp với mình, lại chính là vũ nhục. Một tiếng ầm vang, hắn đánh ra một vuốt lực lượng hùng hậu. Hư lôi ngầm sinh, hư không bị móc ra một cái động lớn, mang theo lực lượng khó nói nên lời, đảo loạn phong vân, rắn chắc đánh về phía truyền nhân tiểu tiên giới. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng đã động dụng lực lượng chân chính, vì để lưu lại hung đạo mà không tiếc hạ sát thủ. Người này nguy rồi. Ở thời khắc này không biết bao nhiêu người thầm kêu một tiếng không tốt, có chút tiếc hận nhìn hưng đạo. Thần tử gia tộc thực lực khủng bố cỡ nào, các thần đình tiểu thánh không ai là nhân vật đơn giản, nhưng mọi người đều công nhận hắn là đệ nhất. Đối mặt với một đòn toàn lực của hắn thì có mấy người ngăn cản được. Cơ hồ mọi người đã có thể dự liệu kết cục của hung đạo, đoán chừng bị một vuốt kia đánh cho trọng thương mà rớt xuống vực sâu, hoặc là cầu xin tha thứ, hy vọng thần tử gia tộc có thể hạ thủ lưu tình tha cho một mạng. Nhưng không ai nghĩ tới đối mặt một chảo của thần tử gia tộc, gương mặt hung đạo lạnh lùng, không có chút ý tứ trốn tránh hay yếu thế. Thế sông hơi chậm lại, nhẹ nhàng nghiêng người, rút cổ kiếm đang ôm trước ngực, khoa lạp một tiếng. Mũi kiếm như ma sát vào hư không, vậy mà cắt ra đốm lửa tung tóe. Sau đó hỏa tình dẫn động cả biển lửa, tựa như một đóa hỏa vân, hung hăng đụng về phía thần tử gia tộc. Oanh! Chảo của thần tử gia tộc va chạm vào kiếm của hung đạo, nhất thời dẫn tới không trùng hỗn loạn tưng bừng. Các loại quái âm tầng tầng lớp lớp, hư không loạn lưu tra lấp cả một nửa hư không. Hai người thối lùi sang hai bên. Kẻ này lại có thực lực như thế. Liếc thế một màn này, đám người tứ hoàng tử áo cổ thiểu thần vương đều thấp giọng hô. Ngày thường bọn họ chỉ thấy hung đạo đeo sau lưng thần tử gia tộc như một người hầu trung thực, trong lòng ít nhiều đều có chút khinh thị hắn. Nhưng chẳng ai ngờ tới đến thời điểm tranh đoạt truyền thừa thiên ma, hung đạo bình thường trầm mặc hèn yếu lại xoay người lộ ra thực lực đáng sợ như vậy. Chỉ dựa vào hắn có thể ung dung đón một kích của thần tử gia tộc mà không chết đã là cực kỳ kinh khủng. Trọng yếu hơn nữa là hắn dám can đảm ra tay, bởi vì sau khi tiếp nhận một kích của thần tử gia tộc, thân hình xông tới thủ cấp thiên ma tiếp. Nô tài, ngươi khi nào thì có lá gan như vậy? Thần tử gia tộc cũng có chút kinh ngạc quát to một tiếng, giận không kìm được. Thấy hung đạo cách đầu thiên ma càng lúc càng gần, hắn cũng không lo được mà giữ lại, cả người gào thét một tiếng hóa thành bản tướng hết. Một con cự quái cả người mọc đầy lông tơ như cương châm, vắt ngang hư không, mở rộng cái miệng như cá voi hút nước, bóng đêm bị hắn hút tới. Bây giờ truyền nhân tiểu tiên giới cũng ở trong hư không, thân hình đã không cầm được mà bị hắn hút về. Hắn biết chiêu này của thần tử gia tộc lợi hại, nếu nói một kích lúc trước tối thiểu nhất là thần tử gia tộc còn cho hắn chút hy vọng sống, như vậy khi dùng một thức này chính là giận thực sự, muốn choán hồn phi phách tán. Nếu có lựa chọn, ta nguyện làm nô cho người khác sau. Hắn cắn chặt răng vọt ra, ẩn chứa sự biệt khuất và xấu hổ vô tận. Mà lúc này trong ánh mắt quán hàng càng phun ra lửa giận tận cùng. Theo tiếng giống to, hai tay đột nhiên chấn động, khí tức hùng hậu trên người bạo phát ra, giống như hóa thành một đóa tiên vân, các loại hào quang ngũ thải chói mắt sáng rực cả phiến hư không. Mà trong mảnh hào quang này càng có bảy đạo tiên khí hiện ra, giống như giải lụa màu tung bay giữa không trung. Bảy đạo tiên khí, độ kiếp tầng 7. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được thấp giọng hô lên, đánh mắt tình quang đại thịnh. Không hổ là người kế tục được 12 vị chủ giới của tiểu thiên giới ký thác kỳ vọng. Ở độ tuổi này có tu vi này thực sự là kinh thế hãi tục. Mà những người khác thì càng khiếp sợ, thậm chí không dám tiến lên tranh chấp. bởi vì bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ. Thần tử dạ tộc còn đỡ, hắn đã không che giấu, lộ ý đồ muốn đoạt lấy truyền thừa thiên ma, nhưng hung đạo biểu hiện càng làm người ta hoảng sợ. Nếu không phải thiên ma truyền thừa gần trước mắt, đoán chừng người này sẽ còn một mực cúm núm sau lưng thần tử dạ tộc, không chịu hiển lộ thực lực chân chính. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, thần tử dạ tộc và hung đạo giao thủ mấy chục chiêu, hai người đều thực sự nổi giận. Thần tử dạ tộc hung bá vô song, ma khí lạnh lạnh càn quét qua hư không. Hung đạo thì thi triển ra tu vi độ kiếp tầng 7, pháp lực cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, ngạnh xanh đối kháng với thần tử gia tộc, đã mấy chục chiêu mà không có dấu hiệu thất bại. Cả phiến hư không đều bị pháp lực của hai người họ tràn ngập, người bên ngoài căn bản khó nhúng tay. Đậu má, câu thành ngữ kia nói thế nào nhỉ? Cá bống cùng nhau trưng, lão Phương được lợi. Thời điểm người khác đều đang nhìn chằm chằm vào trận đấu pháp thì con mắt Phương Hành lóe sáng, phản ứng lại rất nhanh, ánh mắt đảo qua rất nhanh liền hiểu rõ. Thần tử dạ tộc và hung đạo tranh tới người chết ta sống nhưng lực lượng lại ngang nhau, chính là cơ hội của mình. Bất quá nếu lúc này xung lên, vậy thì khẳng định sẽ bị người khác đánh hội đồng. Đám người tứ hoàng tử chỉ dám ở bên cạnh ngó xem cũng chính bởi nguyên nhân đó. Thời điểm lão hổ và con sư tử đoạt thịt nhau, xài lang đi lên kiếm tiện nghi, không phải là muốn chết sao? Bất quá Phương Hành tự nhiên có biện pháp của mình. Các người đã đấu náo nhiệt như vậy, vậy thì ta sẽ cho các người thêm một chút lửa. Trong lòng hung hăng suy nghĩ, hắn liền lấy ra đả thần cung, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước, đáy mắt có vô số phủ vong hiện lên, đảo qua hư không, tất cả cấm chế đều nổi lên, sau đó hắn âm thầm cắn răng, siêu một tiếng, mấy đạo thần quang bay ra ngoài, chỉ thấy mấy đạo thần quang kia phá vỡ hư không sau đó phân biệt đánh vào các vị trí, sau đó mấy cấm chế uy lực mạnh nhất gần như đồng thời bị kích hoạt, từng vị ma thần, từng con quái mãng, từng mảnh ma vân đồng thời xuất hiện. Thần tử gia tộc và hung đạo đang đại chiến trong hư không. Hai người còn không kịp phản ứng, đã bị những ma khí cuồn cuộn kia bao phủ lại, nhất thời giống giận liên tục, ra sức tự vệ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Phương Hành phi thân nhào ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu thiên ma. Nếu là ta nhìn thấy trước, vậy thì nó là của ta. Ở trong địa cung, bản thân đã có các loại cấm chế, nhưng những cấm chế này không phải hoàn toàn là ngăn cấm người bước vào. Từ trình độ nào đó, có thể hiểu được là địa cung này vốn là lưu lại để chờ người hữu duyên. Từ thời điểm cửa đồng mở ra nửa phiến thì đã có thể xác định điểm này. Hơn nữa cấm chế trong địa cung đều là ẩn mà không phát. Nếu có người ôm địch ý hoặc xúc động sát cơ trong địa cung, tất cả cấm chế đều sẽ mở ra, chu sát mọi người. Năm đó vị chân tiên kia xâm nhập nơi đây chính là chết bởi cấm chế. Nhưng mà nếu không kích hoạt chúng thì vẫn có thể tiến vào. Phương Hành dọc theo con đường này cũng không dám kích hoạt các loại cấm chế lớn. Hai bản thân bồi theo cái mạng nhỏ. Bởi vậy chỉ kích hoạt một số cấm chế nhỏ để cho đám người thần tử dạ tộc bận rộn mà thôi. Nhưng bây giờ việc quan hệ tới truyền thừa thiên ma, trọng yếu ngay trước mắt, hắn đã không cần khách khí, trực tiếp dùng đả thần cung bắn loạn, cưỡng ép phát động tất cả cấm chế chung quanh. Lần này thì náo nhiệt lớn, hư không run rẩy, trời đất quay cuồng, hủy thiên diệt địa. Dù thần tử gia tộc thực lực nghịch thiên hay chuyển nhân tiểu tiên giới có tu vi mạnh mẽ, cũng bị những cấm chế này oanh cho không còn chỗ trốn. Ngay cả đám người tứ hoàng tử hay áo cổ tiểu thần vương cũng sợ hãi ôm đầu chạy thục mạng, cật lực dỡ mình. Mà Phương Hành thì thừa dịp loạn loạt về phía thiên ma thủ. Lực lượng cấm chế đầy trời biến ảo ra các loại ma thần cũng sẽ không để ý người tới là ai. Ngay cả Phương Hành cũng bị lôi vào trong đó. Dù hắn đã gọi là ra sức, gián sát biên giới để mà bay thì cũng vẫn bị để mắt. Mấy thanh ma kiếm sắc bén đâm qua, thần thức của Phương Hành sớm đã kéo căng. Biết thời cơ dễ dàng trôi qua mà không dám lưu thủ, thi triển tiêu giao thần pháp đến cực hạn, thân hình hóa thành gần trăm ảo ảnh như thực như ảo lao gấp về phía trước. Bại hoại này lại muốn kiếm tiện nghi, đáng giận. Các thần đình tiểu thánh phản ứng đều không chậm, phụ sơn tử phản ứng lại phẫn nộ hét lớn. Thời điểm thần tử gia tộc đoạt truyền thừa thì hắn không dám tranh, truyền nhân tiểu tân dưới xuất thủ tranh đoạt biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ, hắn đồng dạng cũng không dám xông vào. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Hành muốn tranh đoạt truyền thừa lại không chịu đáp ứng, lúc đầu nhìn Phương Hành đã không thuận mắt, huống chi bây giờ hắn là nhân tộc lại muốn từ trong tay thần tử dạ tộc đoạt thức ăn sau. Coi như không có cách nào cướp đoạt truyền thừa, nhưng mà ngăn cản Phương Hành thì hắn tự nghĩ là mình còn làm được. Trong tiếng hô to, trực tiếp sải bước đến giữa không trung, vung vẩy cây búa lớn hung hăng chạm về phía Phương Hành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lực lượng kinh người bao phủ cả ngàn trượng, vết nứt không gian xuất hiện, thẳng tắp chém vào sau lưng Phương Hành. Lực lượng như thủy triều trùng kích hư không. Truyền thừa này không phải là người có thể lấy, lưu lại. Hoa Mật Nhi theo sau phụ sơn tử đồng thời xuất thủ, hừ lạnh một tiếng, bạch y tung bay, sau đó từ từ trải ra, tựa như là trong nháy mắt hóa thành mây trắng che khuất bầu trời. Mà dưới bạch y vang lên âm thanh ông ông chói tai, có vô số ong mật lớn chừng nắm đấm bay ra, từng con lóe ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại, nâng cao cái đuôi, phô thiên cái địa tấn công. Nhân tộc nên một kiếp làm nô, lại còn muốn tranh phong với chủ nhân. Ngay cả tuyệt sinh tiểu thánh quân Ly Hỏa trầm mặc ít nói cũng âm u mở miệng. Ngày bình thường hắn cực kỳ trầm mặc, không thèm mở miệng nói chuyện với Phương Hành, nhưng đến lúc này bỗng nhiên lộ ra cái tâm chán ghét cùng cực với nhân tộc, thân hình nghiêng về phía trước phun ra một ngụm hỏa diễm lam sắc, không giống với hỏa diễm bình thường. Hắn phun ra hỏa diễm cực kỳ hàn lãnh, cơ hồ vừa ra khỏi miệng thì nhiệt độ chung quanh đã giảm xuống vô số lần. Sương hoa mà mắt thần có thể thấy được ngưng kết giữa hư không nhanh chóng kéo dài lan tràn về phía Phương Hành. Có cần thiết hay không vậy mà lại hạ sát thủ? Bọn họ xuất thủ làm cho tứ hoàng tử váo cổ tiểu thần vương biến sắc, ánh mắt âm trầm. Ba người này ngăn cản Phương Hành đục nước béo cò, bọn họ tự nhiên lý giải, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới thủ đoạn đều cực kỳ tàn bạo. Đây chính là không tiếc hạ sát thủ cũng phải ngăn Phương Hành lại, đâu còn có chút ý tứ coi như là người một nhà. Bọn họ dù sao cũng là sinh linh thiên nguyên đại lục, quy thuận thần đình mới được cái vị tiểu thánh này. Cùng với Phương Hành ở mức độ nào đó là thân phận giống nhau, cho nên khi nhìn thấy sinh linh thần đình ra tay hung tàn như thế, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Có nên ra tay trợ giúp hay không? Chỉ bất quá bọn hắn vẫn còn có chút do dự, lúc này ra tay không thể nghi ngờ là đối kháng với thần tộc, có chút được không bù nổi mất. Bất quá lúc này Phương Hành lại quát to một tiếng hóa giải hoang mang cho bọn hắn. Các người dám giết ta sao? Phương Hành đang vọt tới, một mặt đề phòng lực lượng cấm chế ngăn cản, một mặt đề phòng ba thần đình tiểu thánh ở phía sau liên thủ tập sát, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Dù thực lực của hắn mạnh gấp đôi thì sợ là cũng không thể thông dòng hóa giải. Nhưng chẳng ai ngờ tới hắn lại hoàn toàn không muốn hóa giải. Sau khi cuồng tiếu liền tiếp tục vọt về phía trước, đối với ba cao thủ công kích phía sau hoàn toàn không thèm để ý, giống như không thèm đếm xỉa tính mạng. Ma đầu kia lại muốn cược mạnh. Phù Sơn Tử, Hoa Mật Nhi và Ly Hỏa biến sắc, tâm tư lóe lên ý nghĩ này. Bản ý của họ là không tiếc dùng sát chiêu để tập kích quấy rối Phương Hành, làm hắn không thể không quay lại mà tự cứu. Dù sao bọn hắn cũng biết thực lực Phương Hành không phải là kẻ yếu, bản lĩnh bảo vệ tính mạng là phải có. Nhưng chẳng ai ngờ hắn hoàn toàn không để ý. Hơn nữa hắn nói cũng làm ba người nghĩ tới một vấn đề. Bây giờ còn cần ma đầu kia dẫn đường xâm nhập vào địa cung để chiếm lấy thần vật mà thần chủ muốn. Chết ở nơi này thì ai chịu trách nhiệm? Nếu ma đầu chết trong tay mình, vậy chính là hủy đi nhiệm vụ của thần chủ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng họ không khỏi kinh sợ, sát ý trong lòng đã giảm đi phân nửa. Sưu một tiếng, Ly Hỏa đang há mồm phun hàn diễm phải thu mồm lại, xương khí đầy trời nháy mắt tàn rã. Quái phong cũng theo tâm tư của Hoa Mật Nhi thôi động mà dừng lại giữa không trung, duy chỉ có Phụ Sơn Tử là không thu hồi lực lượng, oán hận nghĩ, ta không tin là ngươi không sợ chết. Chỉ bất quá thời điểm lực lượng quán sắp bổ về phía Phương Hành, áo cổ tiểu thần vương xuất thủ, ngân xí vỗ mạnh, không trung xuất hiện vô số ngân quang, âm âm cuốn qua, hóa giải lực lượng giữa không trung, lại va chạm với cấm chế chung quanh, xuất hiện một mảnh ma khí như thủy triều, triệt để cắt đứt liên hệ giữa họ và Phương Hành. Trong lúc nhất thời, ngay cả cái bóng của ma đầu cũng không thấy. Phụ Sơn Tử giận tím mặt, hung ác nhìn áo cổ tiểu thần vương. Đừng có nhìn ta như vậy. Áo cổ tiểu thần vương cũng chẳng phật lòng từ tốn nói. Lá gan của người lớn bao nhiêu, lại dám cùng hắn cược mạng. Nếu hắn chết trong tay người, tự nhiên là bồi lớn. Nhưng người làm hỏng nhiệm vụ của thần chủ, đến ngưu ma tộc các người cũng sẽ chôn theo hắn sau. Hừ. Phụ Sơn Tử oán hận trừng áo cổ tiểu thần vương một cái, nhưng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là Phương Hành dựa vào đảm lượng của mình cược thắng, bỏ qua đám người Phụ Sơn Tử tập kích quấy rối, thuận lợi xông về phía trước. Mặc dù lực lượng cấm chế trước mắt là bàng đại và hỗn loạn, nhưng hắn có âm dương thần ma giám và tiêu giao thần pháp, nhìn đủ các loại quỹ tích và khí lưu động, hiểm hiểm tránh thoát. Mà lúc này thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đã ổn định thân hình, dùng tu vi của bọn hắn rất nhanh liền thấy thân thể Phương Hành phóng đi như tiên lướt về phía ma thủ, làm sao không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Cả hai phẫn nộ gào thét xông đến, bàn về thực lực bọn hắn có khả năng cao hơn Phương Hành, nhưng ở trong khu vực hung hiểm như thế, thân pháp của bọn hắn lại kém Phương Hành rất xa, càng truy quảng chậm, căn bản không có cách nào thành công cản lại Phương Hành. Trong ánh mắt thống hận của thần tử gia tộc và hung đạo, Phương Hành thành công xông tới bên cạnh ma thủ, sau đó giang cánh tay nhào sang mắt trái. Mắt trái vốn cực lớn, cách gần giống như một tòa núi nhỏ, tư thế của Phương Hành lại không quá lịch sự, phải nói là bất nhã. Đưa mắt nhìn qua tựa như một con cóc, nhào tới ôm quả dưa hấu, vừa ôm còn vừa cười ha hả, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Làm sao sẽ như thế? Thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đều lâm vào thất vọng, thần sắc bi phẫn. Mà phía trước Phương Hành cực kỳ đắc ý, loại tương phản mãnh liệt này thẳng đến mấy hơi thở sau mới đột nhiên để bọn hắn ý thức được cái gì. Cùng lúc đó âm thanh có chút bi phẫn của Phương Hành vang lên. Có gì đặc biệt không? Truyền thừa này làm sao lấy? Phương Hành ôm con mắt dương dương đắc ý cười to một lúc mới phát hiện một vấn đề lúng túng. Con mẹ nó, làm sao lấy được truyền thừa? Con mắt kia cực lớn giống như ngọc chất tản ra thần quang thăm thẳm, khảm nạm trên ma thủ, có thể nói to như ngọn núi. Mặc dù là ma nhãn mở ra tượng trưng cho truyền thừa xuất thế, mỗi người đều liều mạng tới tranh đoạt. Nhưng mà sau đó thì sao? Phương Hành cướp được còn ôm lấy con mắt này, mặc dù nhìn tư thế có chút bất nhã như con cóc nằm trên quả dưa hấu, nhưng mà sau khi ôm rồi mới phát hiện là không cầm được, muốn thi triển thần thông luyện hóa nó cũng không được. Cũng không có ánh sáng thần dị gì từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là cái dạng thúc thủ vô sách. Ngoài trừ tiếp tục ôm thì dường như không có cách nào khác. Trong lúc nhất thời Phương Hành vừa xấu hổ vừa ảo não, vội vàng sử dụng các loại cách thức thăm dò. Cầu nguyện truyền thừa phủ xuống, vẩy tinh huyết, đốt phủ niệm chú, thậm chí là dùng cả âm dương thần ma giám xem xét nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cầu nguyện con mắt này không có phản ứng, vẩy tinh huyết thì trực tiếp tuột xuống, đốt phù niệm chú càng một chút tác dụng cũng không. Mà lấy âm dương thần ma giám thì cũng xảy ra vấn đề. Từ sau khi vào địa cung, âm dương thần ma giám không có gì bất lợi, nhưng khi tới gần con mắt lại trở nên tĩnh mịch, vô luận thúc giục thế nào cũng không khởi động được. Trên đời chuyện lúng túng nhất cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Hắn không mở ra được truyền thừa kia. Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới phát hiện vấn đề này, ánh mắt bùng cháy. Nguyên bản truyền nhân tiểu tiên giới nhìn thấy Phương Hành vọt tới mà nhãn đã thấy tuyệt vọng, khí thế không còn. Ánh mắt nhìn về phía thần tử gia tộc cũng biến thành xấu hổ và sợ hãi, chần chờ cả nửa ngày cơ hồ muốn mở miệng xin lỗi, nhưng vừa phát hiện Phương Hành căn bản không có bản sự để luyện hóa ma nhãn, khí thế của hắn đột ngột tăng lên, thân hình như mây lao về phía ma nhãn. Thần tử gia tộc cũng hận nghiến răng nghiến lợi, triển khai cặp cánh lướt tới. Còn bà nó, phí sức lực lớn như vậy cuối cùng thành công dã tràng sao? Phương Hành hận đến nghiến răng, trán lộ cả gân xanh, mồ hôi chảy xuống. Ở phía xa có hai đạo khí thế cường đại lao tới, càn quét cả hư không. Hai người kia Phương Hành tự nghĩ không đối phó được. Vô luận thần tử gia tộc hay hung đạo ra vẻ đáng thương, trên thực tế tu vi mạnh mẽ, thực lực kinh người, đều không phải hạng người dễ đối phó. Huống chi hai người kia xông tới, chuyện thứ nhất sẽ là đối phó với mình. Vấn đề này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, đáy lòng bay lên quyết tâm. Còn mẹ nó, ta không lấy được thì các người cũng đừng hòng. Ý nghĩ này xẹt qua khuôn mặt hắn trầm xuống đến đáng sợ, hai tay nhấn mạnh một cái, cả người nhảy lên, xoay chuyển giữa không trung triệu hồi ma kiếm, kiếm khí cuồn cuộn lạnh thấu xương, tất cả tu vi vận chuyển đến cực hạn, sau khi hiển hóa ra một phiến ma vân thì hung hăng đâm tới, một kiếm ngập trời đâm thẳng vào ma nhãn. Ta đã không lấy được truyền thừa, vậy ta chọc mù nó, các người cũng đừng hòng lấy được. Không, ngươi dám? Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đang lướt tới nhìn thấy cảnh này đều bị hù cho thân thể cứng ngắc. Ma đầu kia từ đâu lấy được gan chó lại dám làm sự tình đại nghịch bất đạo như vậy? Nhưng bọn hắn đã không có khả năng chạy tới ngăn cản Phương Hành. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đầu to gan bằng trời kia tiêu sái quay người rút ra một thanh ma kiếm ma khí lạnh lạnh, khóe miệng mang theo nụ cười hung ác đâm thẳng về phía ma nhãn. Đốt! Một tiếng vang giòn nổi lên, tim của tất cả mọi người nhảy lên đến tận cổ. Trơ mắt nhìn một kiếm đâm xuống, không khác gì trực tiếp đâm vào trái tim bọn họ. Bất quá một màn khiến người ta ngoài ý muốn xuất hiện. Một kiếm kia của Phương Hành lực lượng đáng sợ cỡ nào, nhưng lại không có đâm rách con mắt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, sau đó ma kiếm văng ra, một tia dấu vết cũng không để lại. Rắn chắc như thế, ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó lại xách kiếm muốn chém thêm lần nữa. Bây giờ mình là độ kiếp tầng 3, một kiếm này đánh xuống chạm huyền thiết như đậu hủ, lại không gây thương tổn cho một con mắt sau. Bất quá thời điểm kiếm thứ hai sắp chém xuống, đột nhiên bị một loại âm thanh kỳ dị ở chung quanh hấp dẫn. Một kiếm kia quán đâm xuống cũng không phải không có chút hiệu quả nào. Mặc dù không làm bị thương ma nhãn nhưng giống như đã kinh động đến nó. Có âm thanh kỳ dị nào đó từ sâu trong hư không ung dung chuyển ra. Lỗ tai rất khó nghe được, nhưng cảm giác được là lúc đứt lúc nối. Lúc nghe kỹ càng thì lại giống như không tồn tại, nhưng lúc không nghe thì nó lại sọc vào thức hải của mình. Ngay cả Phương Hành đã giơ kiếm lên cũng buông xuống. Đối với loại oanh minh kia, hắn không hiểu được tại sao lại có chút cảm giác khủng hoảng. Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới ngừng lại, bọn họ cũng cảm ứng được tiếng oanh minh kia, có chút mờ mịt đứng giữa hư không, nhất là thần tử dạ tộc. Hắn tự hồ rất mẫn cảm với loại oanh minh này, trên mặt lộ vẻ thống khổ, rừng khít bịt tai, mãnh liệt lắc đầu, có một loại khó mà kiềm chế. Siêu một tiếng, Phương Hành bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại, vừa xem xét liền giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Ma nhãn to lớn vẫn mở, thần quang trầm tĩnh, nhưng khác vừa nãy chính là lúc này ma nhãn như xuất hiện một loại linh tính nào đó, con ngươi co lại không chứa một chút cảm tình, lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Cái đậu phộng, Phương Hành theo bản năng thu hồi ma kiếm, bày ra bộ dáng bé ngoan, cung cung kính kính nhìn về phía ma nhãn mà hành lễ. Vừa rồi hắn có dũng khí đâm ma nhãn là bởi vì hắn cảm thấy nó là tử vật, nhưng bây giờ ma nhãn nhìn về phía hắn lại làm hắn cảm giác được ma nhãn kia còn ẩn chứa một tia linh tính, vậy thì phải tranh thủ thời gian mà ra vẻ đáng thương. Bất quá có vẻ như ra vẻ đáng thương cũng vô ích. Ma nhãn co vào, ánh mắt giống như một cây châm nhìn về phía Phương Hành, như thẳng vào trong đầu, thẳng vào thức giới, đâm vào thần hồn của hắn. Mà loại cảm giác này cũng làm cho cả người hắn trở nên thống khổ không chịu nổi, thân thể bắt đầu không tự chủ được mà run lên, đầu đau muốn nứt ra, giống như là muốn bị xé mở vậy. Tung hoành hoàn vũ, cầm kiếm vấn thiên đạo, chân đạp tam thập tam thiên. Thời điểm đầu đau muốn nứt lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tiếng oanh minh loạn thất bát tào kia vậy mà vào lúc này rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí hắn từ tiếng nổ dần nghe được một chút âm thanh, một ít lời nói. Loại tiếng oanh minh kia vốn là dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó mà tụng niệm ra, chỉ là vừa rồi hắn nghe không hiểu mà thôi. Bây giờ ma nhãn nhìn hắn, mặc dù khiến cho thần hồn như muốn nứt ra, nhưng cũng xúc động một loại huyền cơ nào đó để nghe được nội dung này. Bất quá hắn nghe được cũng chỉ là vài câu chỉ ngữ, trong tiếng oanh minh ẩn chứa nội dung quá phức tạp, căn bản không có khả năng để hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn nghe hiểu. Càng nhiều tin tức cùng một loại tồn tại nào đó ở trong đầu hắn dung hợp lại với nhau. Âm dương thần ma giám, dị bảo thứ nhất trên con đường tu hành của Phương Hành vào lúc này hình như tỉnh lại, cùng với thiên ma nhãn tiến hành một loại giao lưu kỳ dị nào đó, đồng thời sinh ra một số chuyển biến thần dị. Tiếng oanh minh kia đối với nó mà nói giống như một loại chú ngữ kỳ quái, tỉnh lại một tia linh tính, sau đó gào thét, nhận lấy vô số tin tức đến từ thiên ma. Thiên đạo vô tình, đại đạo hữu tâm, trải qua cửu kiếp tẩy không hết tội, thần thông vạn trượng chém không đứt nhân gian, mắt phải hủy diệt, mắt trái sinh trưởng, thiên biến hóa một ý niệm, phong thần bảng, điểm tướng đài, tạo hóa vượt ngoài sinh tử. Đủ các loại tin tức khác biệt tràn vào thức hải của Phương Hành, mặc dù bề bộn nhưng bị hắn bắt được không ít vật hữu dụng, một ít sự tình có quan hệ đến truyền thừa thiên ma, cũng có một chút giống như là tự thuật bí thuật thượng cổ. Nhưng những tin tức này quá to lớn, dùng tu vi của hắn bây giờ căn bản không tiếp thụ được, tựa như hồ nước không thể nhận nổi cả đại dương. Nếu không có âm dương thần ma giám thì vào lúc này đoán chừng hắn đã bị thần niệm khổng lồ của thiên ma làm cho nổ tung. Dù là lúc này thì cũng cơ hồ đã đạt đến cực hạn quán rồi. Qua hồi lâu, tiếng oanh minh chậm rãi biến mất, giữa thiên địa là một mảnh tĩnh mịch. Mà lúc này Phương Hành vẫn ngồi xếp bằng giữa hư không, cau mày như một pho tượng. Mắt trái thiên ma ở khoảnh khắc cuối cùng bình tĩnh liếc Phương Hành một cái, sau đó chậm rãi khép lại. Cả ma thủ cũng chậm rãi trầm xuống dưới rồi rất nhanh biến mất trong ma khí mênh mông, chìm vào trong cửu u không một chút âm thanh, cũng không biết là đi đâu. Hắn đạt được thiên ma truyền thừa rồi sao? Theo tiếng oanh minh biến mất, thiên ma rơi xuống cửu u, các thần đình tiểu thánh trong sân đột nhiên phản ứng lại. Đầu tiên là sắc mặt kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, đợi bọn họ phát hiện thiên ma đã biến mất thì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấy Phương Hành ngồi xếp bằng trên hư không, trong ánh mắt hoặc ít hoặc nhiều lộ ra vẻ ghen ghét, khó mà bình tĩnh. Nhất là thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu tiên giới, vừa đố kỵ lại vừa hận, trong đáy mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Cổ kiếm trong lòng bàn tay truyền nhân tiểu tiên giới đang nhẹ nhàng thanh minh. Hừ, thần tử gia tộc cảm thấy sát khí của truyền nhân tiểu tiên giới, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Song sinh điện hạ, tại hạ thực sự là... Trong lòng hung đạo giật mình, lần nữa khôi phục dáng vẻ cúm núm như xưa, vái chào biểu lộ hoảng sợ. Người rất tốt, ta cũng không biết nguyên lai là người còn có bản sự bực này. Thần tử gia tộc lạnh lùng nói một câu, sau đó cất bước đi về phía Phương Hành, thân sắc lạnh lùng. Bản lĩnh của ngươi càng lớn hơn. Trong lòng thần tử gia tộc hận Phương Hành tới cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không hề che giấu sát cơ. Hắn đã sớm biết thiên ma truyền thừa tồn tại, hơn nữa còn coi như vật trong túi mình. Nhưng hắn không nghĩ tới là cuối cùng truyền thừa lại rơi vào tay ma đầu kia. Dù sao từ đầu tới cuối hắn còn không để Phương Hành vào mắt. Lúc này hắn hận Phương Hành đã vượt qua truyền nhân tiểu tiên giới. Lúc hắn chậm rãi đi về phía Phương Hành, trong lòng mỗi người đều nhấc lên. Có người hưng phấn, có người lo, sợ thần tử gia tộc đi tới trước mặt Phương Hành, động tác kế tiếp là xé toang cái đầu của hắn. Mà lúc này cả người Phương Hành đang đắm chìm trong huyễn tượng vô tận, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Lúc này hắn giống như là tồn tại trong một thế giới hoang vu hư vô. Trước mặt hắn có một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, người mặc áo bào trắng, tóc trắng, lúc này đang đưa lưng về phía hắn, nhưng mang lại một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn giống như không có mở miệng, nhưng lại tự có âm thanh vô cùng vô tận truyền vào đáy lòng Phương Hành, giống như thần trung đại lữ, đụng chạm vào tâm linh của Phương Hành. Thiên địa thăm thẳm như cái lồng giam, thế sự dày đặc như hình phạt, người sống một đời khốn khổ, một đạo quyền thế, một đạo tình. Phương Hành trợn mắt nhìn thân ảnh màu trắng, vô thức tươi cười nói, hắc hắc, tiền bối xưng hô thế nào đây? Hô, Phương Hành vốn cảm thấy người này có chút thần bí, mới theo bản năng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp vung tay tới, ba một tiếng đánh vào trên người hắn, đồng thời truyền lên tiếng quát lạnh. Để tâm của ngươi đến nói chuyện. Bị vỗ trúng, Phương Hành mê mang, lúc mở mắt ra, ánh mắt đã cực kỳ không linh, ánh mắt tinh khiết cùng cực như một đứa bé sơ sinh. Rửa sạch nhân sinh lịch luyện, lấy đến một điểm linh quang. Thân ảnh màu trắng vẫn chưa quay người, nhưng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ta nguyện cho ngươi truyền thừa, ngươi có chịu không? Đương nhiên là đáp ứng, có chỗ tốt vì cái gì không đáp ứng. Phương Hành trả lời, con mắt nhấp nháy lộ vẻ cực kỳ chân thành. Thân ảnh áo trắng chấn động, lại giống như có chút im lặng, sau hồi lâu mới nói. Vậy ngươi có biết truyền thừa của ta là gì không? Phương Hành lại thành thật đáp, không biết, nghĩ đến hẳn là rất khá. Thân ảnh áo trắng nói, truyền thừa của ta có pháp bảo, có thiên công, còn có tâm của ta. Ta đều muốn. Phương Hành còn không đợi hắn nói xong liền thành thật nói ngay. Thân ảnh áo trắng rõ ràng là có chút bất đắc dĩ, ngừng lại một chút rồi mới nói. Ngươi đã nguyện nhận truyền thừa của ta. Vậy ngươi có nguyện thoát khỏi lồng giam thiên địa, giết sạch chúng tiên dối trá, chảm phá hết thảy phồn hoa, đánh vỡ lệ cũ, trở thành một thiên ma mới tung hoành hàn vũ hay không? Phương Hành không chút suy nghĩ dứt khoát nói, không nguyện ý. Thân ảnh áo trắng bị nghẹn họng, vì sao? Phương Hành trợn trắng mắt mà nói, ở trong lồng giam này rất tốt nha, có ăn có uống, có vợ trẻ, chúng tiên ở bầu trời ta chưa từng thấy qua, nhưng hẳn là không có thù, cho dù là có thù thì trả thù là được. Hơn nữa nhân gian này mặc dù có đôi khi làm người ta chán ghét, nhưng ai mà không phải là như thế? Ta chính là gia hỏa làm cho người ta chán ghét nhất kia, nhìn ai không vừa mắt thì liền đoạt đồ của họ, có làm thiên mai không, ngược lại không quan trọng, dù sao ta có không ít ngoại hiệu, có thêm một chữ thiên vào cũng không ngại. Lúc này thân ảnh áo trắng triệt để hết chỗ nói rồi, trầm mặc thật lâu, Phương Hành liền đưa tay ra nói, mau cho ta truyền thừa đi. Người áo trắng đột nhiên nổi giận, phất tay áo một cái, giọng nói căm hận, mà tầm cũng không có, còn muốn truyền thừa gì? Theo ống tay áo vung lên, Phương Hành đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt lúc đầu tinh khiết đến cực điểm lại trở nên xảo trá khôn khéo, đầu tiên là liếc trộm chung quanh, lại nhìn thân ảnh trước mặt nhỏ giọng kêu lên, tiền bối. Người áo trắng không nói, chỉ lặng lặng đứng đó. Phương Hành nhỏ giọng nói, vừa rồi đã phát sinh cái gì vậy? Người áo trắng dường như thở dài mới thản nhiên nói, vừa rồi ta đã gọi chân tâm của ngươi ra để hỏi một vấn đề. Phương Hành hơi kinh ngạc, cả nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vấn đề gì? Người áo trắng âm thanh bình tĩnh, ta hỏi ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không? Phương Hành có chút kích động, vậy ta nói như thế nào? Người áo trắng nói, người cự tuyệt. Phương Hành nghe xong giật mình, siêu một tiếng nhảy dựng lên vội vàng kêu to. Làm sao có thể, vừa rồi là ta nói sai. Đi tìm tạo hóa lúc đầu liền thuộc về ngươi đi. Nhưng lần này còn không đợi hắn nói xong, người áo trắng đã phất tay. Phương Hành cảm thấy thiên địa đi xa, mình phảng phất ngã vào một cái thông đạo không tồn tại. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lúc mở mắt đã trở về thế giới hiện thực, loáng thoáng nghe được ở sâu trong nội tâm, hoặc nói là thức giới chuyển đến âm thanh thận trọng của ma tổ. Ôi! Lão gia ngài cũng tới sau, hắc hắc, đến đây, các huynh đệ, nhường ra chút địa bàn cho lão nhân ra. Trong mơ mơ màng màng hắn ngược lại cảm thấy trong vùng mê vụ, hình như là có thêm một tồn tại. Ta nói sai rồi, ta muốn truyền thừa à? Phương Hành nói mãi đến khi thần tử gia tộc chậm rãi tới trước mặt mình, hắn vẫn khoanh chân ngồi giữa hư không không nhúc nhích giống như ngủ thiếp đi, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến cực hạn. Thế nhưng thời điểm thần tử gia tộc oán hận nhìn mình cả nửa ngày, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên ngao một tiếng, dọa cho thần tử dạ tộc cũng giật nảy mình, vội vàng lui về mấy bước. Người muốn làm gì? Phương Hành mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt lên thấy ánh mắt ầm lãnh của thần tử dạ tộc. Hắn cũng giật nảy mình, ôm ngực nhảy dựng lên, lui lại mấy bước, ánh mắt hồ nghi nhìn quanh, xác định là mình đã tỉnh lại. Thiên ma truyền thừa đến cùng là vật gì? Thần tử dạ tộc lạnh lùng nhìn hắn, thân sắc ầm lãnh từng bước ép tới. Ta nào biết? Phương Hành ngẩn ngơ, cuối cùng cảm thấy báo động nổi lên, vẻ mặt cảnh giác lui về sau. Bảo vật như Táng Tiên Ma Vân không phải ngươi có thể điều khiển được, giao ra đi. Thần sắc của thần tử gia tộc lại âm lãnh tiếp tục bước tới. Thiên ma nắm giữ những bí mật kia càng quan hệ tới tiền giới sinh diệt, đồng dạng không có khả năng nắm giữ trong tay một bại hoại nhân tộc như ngươi. Ngươi tốt nhất giao chúng nó ra cho ta, ta ở trước mặt thần chủ báo công, ghi cho ngươi một công lao. Bằng không mà nói. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lùng không che giấu sát khí. Cái gì? Con mẹ nó, tại sao ta nghe không hiểu? Phương Hành nhịn không được ồn ào, hung hăng chừng mắt với thần tử dạ tộc, trong lòng còn hơi nghi hoặc. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Thần tử gia tộc giận dữ giơ một cánh tay, ma khí ngưng tụ. Còn mẹ nó, coi ông sợ ngươi sao? Phương Hành cũng giận dữ, thua người nhưng không thua trận, ánh mắt lặng lẽo muốn động thủ. Song sinh điện hạ, ngươi nhìn bên đó. Nhưng lúc này phía xa bỗng chuyển đến tiếng hô chấn kinh, chính là của Hoa Mật Nhi. Thần tử gia tộc nao nao cùng Phương Hành quay đầu nhìn sang, vừa xem tâm tư cũng kinh hãi. Chỉ thấy trong vực sâu không trung tràn ngập ma khí nồng đậm, lại phai nhạt đi rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng nút lui về phía Cửu U, làm phạm vi thần thức của bọn họ dò xét càng rộng. Lúc này thình lình phát hiện các bên khác của vực sâu, vị trí đằng sau của ma thủ vừa rồi vậy mà lại hiện ra một cây cầu đá. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể chịu khó like, subscribe dùm mình. Bye bye.